Hào hoa phong nhã, chương 78, gocchuyenaudio.com. Chu Xuân Kiều nhìn người trước mắt, thực sự không biết nên phản ứng làm sao. Cậu, vẫn là ở đó nói nhăng gì đó. Chu Xuân Kiều khó có thể tin, bất luận ai nghe cũng sẽ khó có thể tin. Đột nhiên có người chạy đến trước mặt mình, hướng mình thỉnh cầu đem nhi tử gả cho hắn. Chu Xuân Kiều hiện tại liền đối mặt tình huống như vậy. Dì ơi! Xin người đáp ứng con. Lý Hạo quỳ trên mặt đất. Cậu là nam à, con trai nhà ta cũng là nam. Các cậu, hai người các cậu, tại sao có thể cùng nhau à? Chu Xuân Kiều la lên. Vương Tam Kim ngồi bên cạnh cùng Vương Văn Ôn cũng là một mặt kinh ngạc. Con biết, là thật sự con yêu hắn. Lý Hạo kiên định nói. Tiểu Bân, Biểu Bân nhà ta, nhanh, anh hai nó, gọi điện thoại cho Tiểu Bân. Chu Xuân Kiều cảm thấy hoang đường, liền để Vương Văn Ôn gọi điện thoại cho Vương Văn Bân. Gì, Văn Bân hắn hiện tại ở bệnh viện, các người không nên gọi điện thoại cho hắn. Lý Hạo ngăn cản Vương Văn Ôn, hắn tại sao lại vào bệnh viện? Vương Tam Kim lập tức hỏi, Vương Văn Ôn cũng ngừng lại, đây cũng là nguyên nhân từ con. Lý Hạo nhìn Chu Xuân Kiều, Văn Bân hắn hiện tại con mắt không nhìn thấy. Con muốn đem hắn mang đi nước ngoài trị liệu. Xin các người đồng ý, sau đó con sẽ cùng hắn ở nước ngoài kết hôn. Chu Xuân Kiều cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ nát. Cậu nói cái gì? Vương Tam Kim cùng Vương Văn Ôn cũng sững sờ. Cậu nói cái gì? Cậu tại sao muốn gạt ta? Văn Ôn, gọi điện thoại cho Tiểu Bân. Ta muốn hỏi chuyện nó. Chu Xuân Kiều phát điên nhìn Vương Văn Ôn kêu lên. Cách chương.